Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, đệ 53 chương. Cố Miên Lương cả người bị bỏng. Rốt cuộc ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Trên người hắn đằng khởi hỏa càng lúc càng lớn, gần chết hết sức. Hắn trong đầu thoáng hiện ký ức. Thế nhưng đều là về cái kia hoạt bát tiểu tước nhi. Ăn mặc một thân trương dương hồng y, mi mắt cong cong chiều hắn cười, hắn này 1000 năm điên cuồng. Lúc này lại tinh tế hồi tưởng, 1000 năm trước hút mắt kéo dài đến bây giờ. Có rất nhiều chi tiết thế nhưng đều nhớ không nổi, duy nhất rõ ràng. Chính là kia mạt nóng cháy hồng, đúng lúc vào lúc này. Một mạt xâm hàn quỷ khí lặng yên ngưng tụ ở chỗ này. Khê Hữu nhặt lên trên mặt đất kia đem dù. Nhìn hơi thở mỏng manh đầu bạc nam nhân. Từ từ mở miệng. Cố Miên Lương. Người cũng có hôm nay. Không uổng công bổn vương hao hết tâm tư dẫn đường. Thế nào? Thân thủ bị chính mình người thương giết tư vị. Như thế nào a? Hắn âm nhu cười một cái. Ở Cố Miên Lương trước người ngồi xổm xuống. Nhìn ngươi này chật vật bộ dáng. Năm đó giết ta quỷ vực một nửa chi chúng uy phong ở nơi nào đâu? Cố Miên Lương mở to mắt, hờ hững nhìn hắn, hắn đã không sức lực nói nữa, Khê Hữu tấm tắc hai tiếng. U, xem ai đâu? A, ngươi còn không biết đi. Hắn cười cong eo, bẻ chính mình ngón tay. Vân Phù vì cái gì sẽ đột nhiên tiến ngươi kia gian trúc ốc? Vì cái gì ký ức sẽ đột nhiên cởi bỏ? Hắn lắc đầu thở dài. Ai, nhưng đều là bổn vương công lao đâu, Cố Miên Lương trong mắt chuyển động. Trắng bệch ngón tay rất nhỏ vừa động, Khê Hữu hãy còn cười một hồi. Trong mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn. Song chỉ hung hăng đâm vào Cố Miên Lương đôi mắt. Bổn vương ghét nhất chính là người ánh mắt a. Ở hắn ra tay trong nháy mắt kia. Cố Miên Lương trên người bỗng chốc thoán khởi một cổ kim sắc ngọn lửa. Đem Khê Hữu toàn bộ tay phải đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang tự Cố Miên Lương đầu ngón tay bay ra. Hung hăng thứ hướng Khê Hữu mắt trái, hắn tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Kia quỷ khí hóa thành thân ảnh khoảnh khắc chi gian tiêu tán, kia kim sắc ngọn lửa từ dần dần mất đi. Ý thức Cố Miên Lương lồng ngực trống rỗng chui ra tới. Đem hắn trước ngực huyết động chậm rãi bao lại. Ấm áp mà sáng ngời, đó là 7000 dư tái thọ nguyên đổi lấy kim sắc niết bàn chi hỏa, thiếu niên chân. Mặt bị xẻo cọ ra rất nhỏ hoa ngân, hắn đờ đẫn đi ở trong sơn cốc gian. Hồng y dính sát vào ở trên người, đi đến sơn cốc xuất khẩu địa phương. Hắn dừng, cả người sức lực bị bớt thời giờ dường như. Bỗng dưng thật mạnh quỳ xuống tới, thật lâu sau. Hắn mặt vô biểu tình giơ tay. Hung hăng phiến chính mình một bạt tai, tái nhợt sườn mặt nhanh chóng hiện lên bàn tay ấn. Thiếu niên khóe miệng tràn ra một tia huyết, phía sau chính là Xích Vũ tộc nguyên quán nơi. Mà hắn căn bản không dám quay đầu lại đi xem, hắn giết Cố Miên Lương. Cũng cứu hắn, kia dùng hắn cơ hồ toàn bộ thọ nguyên đổi lấy niết bàn chi hỏa. Sẽ để một lần tổn thương chí mạng, nơi này không có người khác. Thiếu niên dùng hận ý lũy lên bén nhọn thân xác, tựa như lưu sa, bỗng chốc tán loạn. Hắn thẳng tắp sống lưng chậm rãi cong xuống dưới. Dần dần xúc thành nho nhỏ một đoàn. Phía sau lưng cột sống nhô lên. Gầy yếu mà đơn bạc, ta là tội nhân. Cố Miên Lương nhân kiếm tôn mà giết hắn toàn tộc. Hắn không biết nhìn người nhận giặc làm cha. Chặt đứt linh vũ. Không hề xích quân tôn nghiêm đưa lên thọ nguyên. Hắn tuy không cho rằng chính mình là kiếm tôn. Chuyển thế. Nhưng những việc này chính là nhân hắn dựng lên, là hắn vân phù. Hại toàn tộc, hắn là toàn tộc tội nhân, hắn đáng chết, kim sắc niết bàn chi hỏa sẽ không kêu Cố Miên. Lương chết, nhưng cũng gần chỉ là bảo vệ hắn sinh cơ thôi. Những cái đó bị phá hư kinh mạch, cho dù là bị miễn cưỡng chữa trị, cũng chỉ có thể ngày ngày sống ở liệt hỏa đốt người thống khổ bên trong, thiếu niên tưởng ti tiện. Cho chính mình tìm một cái không giết chết Cố Miên Lương lấy cớ kêu hắn ngày ngày tồn tại. Cấp Xích Vũ nhất tộc chuộc tội, nhưng hắn có thể lừa bất luận kẻ nào. Lại chỉ cần không lừa được chính mình. Hắn vân phù, chính là một cái giết không được chính mình diệt tộc kẻ thù tội nhân. Ti tiện đến cực điểm, Ích kỷ đến cực điểm, Vũ dần dần ngừng. Chân trời nổi lên xanh trắng chi sắc, thiếu niên che lại chính mình mặt. Đầy đầu chỉ bạc quỳ gối nơi này. Tử khí trầm trầm tựa như một tòa hoang vu phế tích. Từ khe hở ngón tay lộ ra tới một đôi mắt, thấu không tiến nửa điểm quang. Dần dần trở nên điên khùng, hắn chậm rãi đứng lên. Bả vai lại như là bị thứ gì đè nặng dường như. Cong hồi lâu mới run rẩy thẳng thắn, là tội nhân. Liền trước tiên đi thỉnh tội đi. Thiếu niên nghĩ như vậy. Đi bước một dần dần đi xa, hắn đi trước Bắc Ngạn Sơn. Đem kia viên huyết châu cầm trở về. Ánh mắt dừng ở kia băng quan một cái chớp mắt. Lại thu trở về. Giống một cái lang thang không có mục tiêu du hồn, thiếu niên đi tới 10 dặm phồn. Nơi này như cũ là trống rỗng một mảnh. Dịch bệnh làm quanh mình cực kỳ quạnh quẽ. Nhìn không thấy nửa điểm bóng người, hắn tiến một nhà tiệm quần áo, nhà này đại nhân đã chết. Thi thể bị kéo đi đốt thành cho, chỉ có một tiểu hài tử. Xúc ở trong góc lạnh run nhìn hắn, thiếu niên chỉ hờ hững nhìn lướt qua. Liền không ở quan tâm, hắn chọn một kiện lưu sa cầm. Đem trên người dơ bẩn quần áo thay thế. Chói mắt hồng sa mặc ở trên người hắn phá lệ tuyệt diễm, thiếu niên đổi xong. Hướng chính mình trong túi càn khôn nhìn nhìn. Phát hiện bên trong chỉ có mấy khối tinh thạch. Không đủ mua quần áo. Hắn đốn hạ, đem sở hữu tinh thạch đều móc ra tới. Đặt ở quầy, sau đó đi đến kia trong một góc sợ hãi không được tiểu hài tử trước mặt. Đưa ra đi một kiện đồ vật. Cấp tiểu hài tử nước mắt lưng tròng ngẩng đầu. Thấy kia trắng nõn lòng bàn tay. Nằm hai đóa bị bảo dưỡng thực tốt. Sáng quắc nở rộ mời nguyệt hoa, tiểu hài tử đôi mắt trợn to. Theo bản năng phát ra oa một tiếng. Lại đột nhiên một cái giật mình. Gắt gao che lại miệng mình. Hoảng sợ nhìn thiếu niên nhấc không nổi nửa điểm sức lực đi an ủi hắn. Chỉ an an tĩnh tĩnh đem hai đóa mời nguyệt hoa đặt ở tiểu hài tử trước mặt. Để tinh thạch, hắn nhìn này tiểu hài tử. Cuối cùng vẫn là mỏi mệt vươn tay. Sờ sờ tiểu hài tử đầu. Đều sẽ tốt, thiếu niên xoay người rời đi, tiểu hài tử sợ hãi kêu hắn một tiếng. Ca, ca ca, ngươi từ bỏ sao? Thiếu niên một đốn, không nói chuyện, thân ảnh thực mau liền biến mất trên mặt đất kia hai đóa xinh đẹp mời nguyệt hoa. Cứ như vậy dễ dàng giao phó đi ra ngoài. Để một kiện quần áo, hắn không nghĩ muốn, càng đi 10 dặm phồn trung tâm đi. Gần chết yêu tộc liền càng nhiều. Ba lượng chỉ tụ ở bên nhau. Tuyệt vọng cùng tử khí nhịp nhàng ăn khớp, thiếu niên ánh mắt một tấc tấc đảo qua, 10 dặm phồn cuối. Là yêu tộc tối cao một ngọn núi. Danh chuông vang, cùng yêu tộc Thánh Sơn tương đối. Giống một cái trầm mặc người khổng lồ. Này tòa có linh tính sơn. Bảo hộ yêu tộc ngàn ngàn vạn vạn năm, vô số chủng tộc ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Ở chỗ này hòa thuận ở chung. Dù cho lại cọ sát lại tranh đấu, nhưng nói trắng ra là, mọi người đều là cùng tộc. Thiếu niên đi bước một leo lên chuông vang sơn đỉnh núi, đêm qua một hồi. Mưa to, sáng nay ngừng, chân trời bốc cháy lên sáng lạn kim quang, đem tầng tầng đám mây nhuộm đẫm mỹ lệ vô cùng, thiếu niên híp mắt. Đỉnh có chút lãnh phong, ngồi ở huyền nhai biên, hắn nâng má, một cái tay khác nắm kia viên huyết châu. Một đôi chân ở không trung lúc ẩn lúc hiện, thật đẹp a, hắn tưởng, cùng thời gian. Trúc ốc nghênh đón một cái khách không mời mà đến, ân lĩnh tây dẫn theo mấy đàn đào hoa rượu. Chậm rãi đi đến, nhưng vừa mới đẩy cửa ra, hắn liền nao nao nơi này trống rỗng. Nửa điểm nhiệt khí cũng không, như là có chút thời gian không có người tới, hắn suy tư một lát. Vẫn là đem đào hoa rượu thả đi vào, linh thức thả ra. Điều tra thiếu niên hơi thở, hắn chỉ ở nơi xa trộm nhìn thượng liếc mắt một cái liền đi, nhưng dò xét. Nửa ngày, hắn một chút thiếu niên hơi thở đều không có nhận thấy được. Ngược lại là điều tra tới rồi Cố Miên Lương tên kia hơi thở phi thường mỏng manh, ân lĩnh tây trong. Mắt hiện lên một mặt lo lắng. Sợ thiếu niên ra chuyện gì. Vội vàng hướng Cố Miên Lương phương hướng tìm kiếm, mà thật sự tìm được người lúc sau. Hắn đồng tử sậu xúc, Cố Miên Lương nhắm hai mắt nằm ở một thân cây hạ. Cả người đều sũng nước huyết. Trước ngực quần áo không biết vì sao phá vỡ một cái miệng to. Nhưng bên trong rõ ràng chút nào vết thương cũng không có, tu vi còn ở. Nhưng kinh mạch đứt từng khúc, thế gian này lại vẫn có người có thể đem này kẻ điên thương thành như. Vậy bộ dáng kia Vân Phù, Ân Lĩnh Tây Tâm lập tức nhắc tới cổ họng, hắn bất chấp khác. Trước cấp Cố Miên Lương chữa thương, móc ra đan dược cho hắn uy đi xuống, khụ khụ. Thấy Cố Miên Lương tỉnh lại, Ân Lĩnh Tây bất chấp khác, gấp giọng hỏi, người như thế nào như vậy? Vân Phù người ở nơi nào? Bị người đoạt đi rồi. Là ai? Cố Miên Lương mờ mịt một lát, duỗi tay sờ sờ chính mình ngực. Ta không phải, đã chết sao, Ân Lĩnh Tây? Ai làm? Ngoặc kép, Ân Lĩnh Tây cấp hận không thể trực tiếp siêu hồn. Đang lúc hắn hỏi lại thời điểm, toàn bộ yêu tộc bị một tiếng kỳ dị vù vù thanh đánh vỡ này vù vù tràn ngập bi thương. Làm như ở vì cái gì đưa tiễn, ngay sau đó. Nơi xa chân trời, trừ bỏ kia lộng lẫy tầng mây ở ngoài. Không ngờ lại tràn ngập thượng một tầng rực rỡ toái kim chi sắc. Vù vù tiếng chuông bọc nóng cháy độ ấm. Đưa vào mỗi một cái yêu tộc người trong tay, bọn họ đều nhìn phía kia đồng hồ để bàn minh sơn, Cố Miên Lương sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn tựa hồ là biết chút cái gì. Cả người phát run. Chật vật đến cực điểm hướng tới kia chuông vang sơn phương hướng chạy đến. Có thể đi hai bước. Hắn liền đột nhiên ngã trên mặt đất, kinh mạch bị liệt hỏa bỏng cháy. Hắn nửa điểm linh khí đều dùng không ra, liên tiếp chật vật quăng ngã rất nhiều lần. Ân Lĩnh Tây nhìn không được hắn này phúc đáng thương bộ dáng. Túm hắn cánh tay, cùng đuổi qua đi. Yêu Hoàng Cung, đang ở cùng chúng thần thương nghị công việc Yêu Hoàng nghe thế tiếng chuông. Thần sắc đột biến, mạch đứng lên, thất thanh nói, này cổ hơi thở xích vũ một mạch vẫn tộc chuông tang. Mỗi khi nhất tộc tiệt mạch, chuông vang sơn liền sẽ tự chủ phát ra than khóc tiếng vang. Mỗi vang một lần, đều là yêu tộc vĩnh viễn đau, Yêu Hoàng cùng chúng đại thần tức khắc ngồi không yên. Vội vội vàng vàng hướng tới chuông vang sơn phương hướng đi, thiếu niên như cũ ngồi ở huyền nhai bên. Cạnh, chẳng qua. Quanh mình đã hiện lên kim sắc ngọn lửa. Hắn thật cẩn thận chuyển động trong tay huyết châu. Sau một lúc lâu, phát sầu dường như thở dài, phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Lại đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một đạo run rẩy thanh âm truyền đến. Tựa hồ sợ làm sợ hắn, Vân Phù. Ngươi đang làm gì? Nghe lời, mau trở lại. Hồng y thiếu niên thân hình đơn bạc. Ngồi ở huyền nhai biên tựa hồ tùy thời đều phải ngã xuống bộ dáng. Gọi người nhịn không được khủng hoảng. Thiếu niên nghe thấy thanh âm dừng một chút. Hơi hơi quay đầu lại. Liền thấy đẩy người chật vật. Hai mắt đỏ đậm Cố Miên Lương. Hắn như vậy vừa động. Thân hình liền lung lay một chút. Tựa hồ lập tức liền phải ngã xuống đi. Cố Miên Lương tay chân lạnh lẽo. Ân Lĩnh Tây nửa điểm không dám động. Bên cạnh người tay chậm rãi nắm chặt, thiếu niên nga một tiếng. Là ngươi a? Hắn đầu ngón tay chọc một chút từ hắn trong thân thể toát ra tới. Kim sắc ngọn lửa, sau đó cứ như vậy chậm gì gì. Lung lay đứng lên, nửa cái bàn chân đều treo không. Lung lay sắp đổ, hắn tựa hồ là cảm thấy như vậy hảo chơi. Vì thế chỉ cần một chân đứng ở mặt trên. Một cái chân khác liền dò xét đi ra ngoài này chuông vang sơn ở Minh Trung là lúc. Nhân tộc ở chỗ này là cấm dùng linh lực, Cố Miên Lương tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng. Kia bị tu bổ tốt trái tim đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Hắn hầu kết một lan. Vân Phù, ngươi còn không có giết chết ta. Mau trở lại hảo sao. Thiếu niên liền nghiêng đầu xem hắn, thật lâu sau. Hắn mở miệng nói. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua nói sao? Ở bái nguyệt tiết ngày đó, Cố Miên Lương thần kinh căng chặt. Đành phải theo hắn nói. Ngươi nói, thiếu niên làm như ở hồi tưởng. Ánh mắt có chút mờ mịt. Ta nhớ rõ ta nói. Nếu là ngươi có một ngày khi dễ ta thực quá mức. Ta sinh khí. Liền tìm cái địa phương giấu đi. Kêu ngươi vĩnh viễn tìm không thấy ta. Hắn thần sắc buồn rầu. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không có gì địa phương có thể tàng cả đời, Cố Miên Lương thật sâu phun ra khẩu khí. Thử, đi phía trước đi rồi một bước, vươn một bàn tay, là ta sai rồi, trở về được không, hắn vành mắt đỏ. khẩn cầu nói, trở về, ta nguyện cấp Xích Vũ tộc chuộc tội. Thiếu niên thân hình lại lung lay một chút. Cố Miên Lương tức khắc cứng đờ không dám lại động, làm ngươi cấp Xích Vũ tộc chuộc tội. Thiếu niên lắc đầu, ta sợ ta trên người tội danh lại nhiều một cái, quanh mình kim sắc ngọn lửa càng lúc càng lớn. Thiếu niên tựa hồ là có chút đau, nhưng chỉ nhíu nhíu mày, liền lại không khác phản ứng. Quả nhiên, triệu hoán này kim sắc niết bàn chi hỏa, trước lạ sau quen, Cố Miên Lương tầm mắt dừng ở quanh mình hỏa thượng. Thân thể một tấc tấc cứng lại rồi, cả người như trụ động băng. Này niết bàn chi hỏa, ngươi dùng cái gì triệu hồi ra tới? Thọ nguyên đã không đủ, trừ phi là. Cố Miên Lương sắc mặt trắng, gần như sợ hãi nhìn cười ngâm ngâm thiếu niên. Thiếu niên nghiêng đầu, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, linh hồn a, hắn nói, đây là tốt nhất giấu đi phương thức lạp, ngươi liền tìm không đến ta. Cố Miên Lương nước mắt bá rơi xuống. Vân phù, hắn miễn cưỡng cười cười, thanh âm nghẹn ngào, hai mắt đỏ đậm, ngươi còn hận ta, ta còn chưa chết, ngươi trước lại đây giết ta được không? Cầu ngươi, trở về, dừng lại. Cố Miên Lương cả đời này, giết người vô số, chưa bao giờ như thế hèn mọn khẩn cầu một người. Nói cầu ngươi giết ta, nhưng trước mắt hắn là thật sự sợ. Đến từ linh hồn khủng hoảng kêu hắn nhịn không được phát run. Thiếu niên thấy bộ dáng này của hắn, thở dài một tiếng, vãn lạp chuông vang sơn đều cho hắn gõ chuông tang. Niết bàn chi hỏa một khi bốc cháy lên, liền tuyệt đối không có khả năng đình chỉ. Đỉnh núi gió thổi hắn thập phần thoải mái. Thuần tịnh đến cực điểm niết bàn chi hỏa ôn nhu đem hắn trong lòng oán ghét dần dần đốt cháy hầu như không còn. Hắn nhìn Cố Miên Lương bộ dáng này, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, tựa hận, tựa oán, tựa ái, lại tựa hồ cái gì đều không có. Thiếu niên chậm rãi đem treo ở bên ngoài kia chỉ chân thu hồi tới, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nói, Cố Miên Lương, ta không yêu ngươi. Cố Miên Lương cười một cái, nước mắt rơi xuống. Ta biết. Thiếu niên hồng y liệt liệt, như nhau thường lui tới giống nhau trương dương, hắn khóe miệng giơ lên một mạt cười, đối Cố Miên Lương nói cuối cùng một câu, ta không yêu ngươi, cũng không nghĩ lại hận ngươi, bởi vì phụ quân nói qua làm ta phi, hận cùng ái đều quá trầm trọng, sẽ đem lông chim áp cong, phi không đứng dậy, ngữ bãi. Hắn ở hai người đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, thả lỏng về phía sau một ngưỡng. Cố Miên Lương chói mắt rục nứt. Vân phù, sư tôn, thu hồi độ, 100%, Cố Miên Lương bổ nhào vào huyền nhai biên, tựa hồ tưởng nhảy xuống đi, phía dưới lại đột nhiên vọt lên một đạo đỏ đậm bóng dáng. Một con xích điểu tự kia kim quang bên trong tắm hỏa mà ra, nó nhằm phía tận trời. Ở sán lạn kim quang bồi hồi, đuôi bộ tàn khuyết linh vũ phát ra một trận cường quang. Thế nhưng chậm rãi, lại lần nữa sinh trưởng ra tới, kia chỉ uy phong lẫm lẫm xinh đẹp xích chim bay cực cao, tựa như viễn cổ phượng hoàng, ở yêu tộc trên không phát ra một tiếng dễ nghe đến cực điểm kêu to. Xích Vũ nhất tộc thanh âm lại lần nữa truyền khắp toàn bộ yêu tộc, lê lê tại đây than khóc chuông tang. Này thanh thúy thanh âm cắt qua trời cao, tựa như cuối cùng một khúc bài ca phúng điếu, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào này chỉ huyết mạch tôn quý xích điểu. Điểu tộc đã chịu lôi kéo, tức khắc hóa thành các màu chim chóc bay về phía không trung. Một con, hai chỉ, mười chỉ, trăm chỉ, ngàn chỉ, vạn chỉ, đồ sộ tựa như vạn điểu triều hoàng. Các loại chim chóc tiếng kêu to vang vọng trên không. Xích điểu chấn cánh một phi, cả người châm kim sắc ngọn lửa, lông chim dần dần rơi xuống, lông chim lại biến thành đỏ đậm bay phất phơ, hóa thành điểm điểm tinh quang, giải hướng về phía yêu tộc đại địa. Lông chim dừng ở 10 dặm phồn hắc xà tộc, lang tộc vô ý nhiễm dịch bệnh phong dương đi ra nhắm chặt cung điện, ngốc ngốc ngửa đầu nhìn về phía đầy trời vàng dòng phi vũ. Ngốc không lang đang hỏi, này như thế nào, nơi nơi đều là vân phù hơi thở. Một mảnh lông chim nhẹ nhàng dừng ở này ngốc lang cái trán, cực kỳ giống một cái ngạo kiều vỗ đầu. Phong dương run run lỗ tai, Thân thể dịch bệnh đang ở chậm rãi biến mất, tươi đẹp mà ấm áp quang tưới xuống tới, dịch bệnh nghiêm trọng nhất địa phương, truyền đến khóc thút thít thanh âm càng lúc càng lớn. Yêm khuê nữ được rồi. Yêm khuê nữ được rồi. Cha bảo bối. Ca ca, mau tỉnh lại. Chúng ta có thể về nhà không cần ở chỗ này chờ chết. Nương ô, tiệm quần áo tiểu hài tử. Tò mò đi ra, trong tay hắn phủng hai đóa mời nguyệt hoa. Một cái tay khác vươn đi. Tiếp một mảnh lông chim, dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Ngứa, lại ấm áp như là. Cái kia kỳ quái đầu bạc ca ca sờ hắn đầu cảm giác xích điều ở không trung xoay quanh. Một vòng lại một vòng. Chỉ là thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, kim quang dần dần biến mất. Kia xích điều cũng chỉ thừa một cái hư ảo thật lớn thân ảnh. Hắn điểu mõm ngậm huyết sắc hạt châu lại mạch đại lượng, hàng trăm hàng ngàn huyết lưu từ bên trong. Vụt ra tới, xích điểu trên người không ngừng trào ra kỳ quái lực lượng. Phụng dưỡng ngược lại này đó huyết lưu, phía dưới yêu hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đổi sinh chi thuật, loại này thuật pháp, chỉ có huyết mạch cực kỳ tôn quý yêu tộc mới có thể biết. Là trời xanh vì tránh cho mấy ngày này sinh linh vật tuyệt mạch, mà giáng xuống cứu lại phương pháp thi thuật giả, lấy thập thế luân hồi. Đổi một con chính mình tộc nhân tánh mạng, loại này trận trưởng. Vân phù rõ ràng là đem chính mình sở hữu luân hồi số lần đều cho đi ra ngoài. Nhưng giống nhau loại này thuật pháp thức tỉnh thập phần gian nan. Vân phù đến tột cùng đã trải qua cái gì, yêu hoàng nắm quyền trượng tay chết khẩn. Môi nhấp chặt, sau một lúc lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng. Không đành lòng lại xem đi xuống, nghịch thiên chi thuật dần dần giảm bớt. Kia huyết lưu ở mỗ trong nháy mắt dừng lại. Bay nhanh thoán hướng xích vũ tộc mà phương hướng, chuông vang sơn lại lần nữa phát ra một thanh âm. Vang lên động, chẳng qua lần này tiếng chuông. Sinh cơ tràn đầy, vui mừng mà doanh duyệt. Kia xích vũ tộc mà, rậm rạp cây ngô đồng trong rừng. Cất giấu cực đại tổ chim, che giấu giấu gian. Mơ hồ có thể thấy đỏ đậm trứng chim, không trung xích điều. Tại đây vui mừng tiếng chuông. Nhìn phía huyền nhai phương hướng, hắn đã thấy không rõ đầu bạc nam tử biểu tình, thiếu niên nghĩ kỳ. Thật, hắn vẫn là ái người này đi, chân chính thoải mái là bình tĩnh. Hắn lựa chọn loại này quyết tuyệt phương thức, không bao giờ gặp lại. Hẳn là vui vẻ, nhưng ngực vẫn là rất đau, hắn giết người kia một lần. Kêu hắn kinh mạch đứt từng khúc, suốt ngày chịu liệt hỏa đốt cháy, ngày ngày sống ở thống khổ bên trong. Này tựa hồ xa xa không đủ, nhưng hắn cũng tưởng không tới cái gì trừng trị người biện pháp, người này tựa hồ thực để ý hắn tồn. Tại, kia hắn liền vĩnh viễn biến mất hảo, này hẳn là nhất tàn khốc trừng phạt đi, thiếu niên đôi mắt hơi lên men, mặc danh cảm thấy thập phần ủy khuất. Hắn kỳ thật còn có rất nhiều địa phương muốn đi xem, nhưng không có cơ hội. Cũng không có kiếp sau, hắn còn chưa từng có rời đi quá yêu tộc rất xa địa phương, tựa hồ cả đời đều. Tại đây nho nhỏ địa phương đợi, hắn là xích vũ tộc xích quân. Là cuối cùng hoàng, là không thể tha thứ tội nhân. Nhưng hắn đã toàn lực đi bổ cứu, tiêu mất yêu tộc dịch bệnh. Dùng cơ hồ sở hữu luân hồi chuyển thế, kéo dài xích vũ tộc hy vọng, hắn lập tức liền phải vĩnh viễn tiêu tán. Cho nên... có thể hay không lại tùy hứng một chút. Thiếu niên chớp chớp mắt. Hắn mơ hồ nghe thấy Cố Miên Lương ở kêu hắn. Hắn đem thu hồi đi ái. Lại cái này đáng giận người một chút. Thiếu niên keo kiệt bủn xỉn. Ở chính mình trong lòng bủn xỉn so cái móng tay cái lớn nhỏ khoảng cách cũng chỉ có như vậy một. Chút thật sự không có trước kia như vậy thích thật sự. Hết chương.